Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 417, ba dọn đường phái. Tài xế xe taxi dọa đến tranh thủ thời gian lái xe chuồn mất. Thế nhưng trung niên đạo sĩ kia nhảy vào nước sông làm về sau. Lại là hưng phấn phi thường. Cỗ khí tức này, quá lợi hại. Trung niên đạo sĩ vèo một cái. Liền đứng tại đáy sông một cục đá to lớn bên trên. La bàn trong tay của hắn ong ong ong chỉ vang. Càng như vậy, trên mặt của hắn càng là tràn đầy hưng phấn. Đây là ngàn năm hàn băng sắt a, lại có như thế một khối lớn. Đơn giản, cái này Kiến An thành phố, lưng tựa Vũ Di Sơn, quả nhiên là tiên sơn phúc địa a. Trung niên đạo sĩ tiếng nói đều đang run rẩy a. Hắn vốn là muốn đến Vũ Di Sơn mạch bên này, tìm tòi một chút nhìn xem, phải chăng có một chút linh thảo dược dụng đến luyện đan. Thế nhưng, lại không nghĩ tới, còn chưa tới Vũ Di Sơn mạch, liền đã có trọng đại như thế thu hoạch. Linh thảo linh dược, tại hiện tại trên địa cầu, chú trọng lại có thể tại một chút ít ai lui tới rừng cây chỗ sâu tìm tới mấy trăm hơn ngàn năm. Thế nhưng đủ loại vật liệu luyện khí, lại là thật đã trở thành phi thường thưa thớt. Mà giống cái này một khối ngàn năm hàn băng sắt thật lớn như thế, quả thực là hiếm thấy trên đời. Cứ như vậy một khối ngàn năm hàn băng sắt, chỉ sợ đã đầy đủ chúng ta môn phái ở trong sử dụng mấy trăm năm. Trung niên đạo sĩ dưới đáy nước, kìm nén bực bội, đứng tại cái này ngàn năm hàn băng sắt bên trên, đều đã cảm giác được, toàn thân trên dưới để lộ ra thấy lạnh cả người tới. Mà tại ngàn năm hàn băng sắt chung quanh những cái kia nước sông, cũng đều là chậm rãi bắt đầu ngưng kết thành băng. Sau đó từng khối lắng đọng xuống dưới. Điều này sẽ đưa đến toàn bộ ngàn năm hàn băng sắt đều là ngưng kết tại đáy sông. Không nói trước nó lớn như vậy nặng như vậy, đơn thuần ngưng kết tại đáy sông, người bình thường cũng căn bản không có cách nào dễ dàng đưa nó cho vớt lên tới. Vụt một chút, trung niên đạo sĩ không nín thở được, vội vàng từ đáy nước nhảy ra. Hô hô, chấm ngoặc kép, vừa lên bờ, trung niên đạo sĩ liền mộng bức. Lái xe đâu? Chạy thế nào? Suối quẩy, chấm ngoặc kép, trước đây không đến phía sau thôn không đến cửa hàng. Trung niên đạo sĩ cũng là bất đắc dĩ. Hắn vừa rồi căn bản không có nghĩ nhiều như vậy. Nhìn thấy bảo bối như vậy, lúc đó là trước tiên nhảy vào đáy sông đi xem một chút rồi. Thế nhưng ai muốn đến? Tài xế này nhát gan như vậy, thế mà không đợi chính mình liền chạy. Bất quá, đối với trung niên đạo sĩ tới nói, những này cũng chỉ là việc nhỏ không đáng kể mà thôi. Chỉ cần có thể đem lớn như vậy một khối ngàn năm hàn băng sắt vận về môn phái ở trong đi, đây tuyệt đối là đối với môn phái lớn nhất cống hiến. Thậm chí có thể thu hoạch được trưởng môn tự mình truyền công. Trung niên đạo sĩ tên là Trung Sơn, là Tam Thanh đạo phái đệ tử. Chu du thế gian, tu luyện cũng là chính tông đạo giáo công pháp. Tam Thanh đạo phái, cùng phổ thông môn phái võ lâm không có chút nào đồng dạng. Cái này có thể nói là một cái chân chính môn phái tu chân. Cũng là giờ đây địa cầu thế tục giới chỉ sợ duy nhất một tu chân môn phái đi. Thế nhưng Tam Thanh đạo phái lại phi thường điệu thấp. Ngay cả rất nhiều môn phái võ lâm cũng không biết Tam Thanh đạo phái tồn tại. Tam Thanh đạo phái cũng là giấu ở Tam Thanh Sơn nhân tế hiếm thấy địa phương. Bọn hắn tránh đi người bình thường thế giới, chuyên tâm tu luyện đạo pháp, ý đồ có thể phi thăng thành tiên. Nhưng mà, hiện tại địa cầu linh khí hoàn cảnh, cho dù là Tam Thanh Sơn dạng này tiên sơn phúc địa, linh khí cũng không đủ sung túc, đạo pháp tu luyện khó khăn nặng nề. Cho nên, cũng có thật nhiều Tam Thanh đạo phái đệ tử ăn mặc đạo phục, chu du xuống núi. Bọn hắn bình thường đều chẳng qua là luyện khí một tầng hoặc là tầng hai tu vi. So với võ giả đến, kỳ thật cũng lợi hại không đi đến nơi nào. Thế nhưng, những tu luyện này phổ thông đạo gia công pháp đệ tử, lại có thể tại luyện khí kỳ vận dụng trong đan điền nguyên khí, vẽ bùa, thu quỷ, trừ tà, pháp thuật, những này chính là bọn hắn đứng thẳng gốc rễ, Mặc dù chỉ là người tu chân cực kỳ dễ hiểu nhất năng lực. Đồng thời bọn hắn có thể vận dụng nguyên khí cũng không nhiều. Nhưng cái này cũng đủ làm cho bọn hắn hoàn toàn áp đảo người bình thường phía trên. Các loại pháp thuật nếu như vận dụng thật tốt, cùng hậu thiên đỉnh phong võ giả cũng không kém cạnh. Liền là cái này ngàn năm hàn băng sắt lớn như vậy. Không phải sức người có khả năng vì a, ta vẫn là trước lấy một khối trở về. Đến lúc đó lại để cho môn phái ở trong trưởng lão cùng một chỗ đến đây lấy cái này ngàn năm hàn. Băng sắt, chấm ngoặc kép, hạ quyết tâm về sau. Trung niên đạo sĩ Trung Sơn liền nín một hơi. Tiếp tục nhảy vào đáy nước. Phù phù một tiếng, tiến vào đáy nước. Trung Sơn liền xuất ra một cái đặc chế pháp khí công cụ. Bắt đầu hướng cái kia ngàn năm hàn băng sắt bên trên gõ. Đây là Tam Thanh Đạo Phái tự chế một loại phổ thông pháp khí. Gọi là công chùy, dùng để cắt chém một chút chân quý khoáng thạch tài liệu. Nhưng mà, Trung Sơn công chùy mới đập ở chỗ nào ngàn năm hàn băng sắt bên trên. Lại một lần liền bị hàn khí xâm nhập. Toàn bộ công chùy cũng đã ngưng kết ở phía trên. Bất quá, dứt khoát chính là, tại ngưng kết trong nháy mắt, vẫn là đem cái kia ngàn năm hàn băng sắt cho nện xuống đến ngón cái lớn như vậy một khối nhỏ. Ha ha, lợi hại, dạng này ngàn năm hàn băng sắt, nếu như luyện chế thành vi pháp khí, cái kia uy năng coi như khó lường a. Ta liền cầm lấy cái này một khối nhỏ ngàn năm hàn băng sắt hồi vốn phái. Tin tưởng các trưởng lão nhất định cũng không kịp chờ đợi muốn cùng ta tới. Chấm ngoặc kép, thu hồi cái này một khối nhỏ ngàn năm hàn băng sắt. Trung Sơn đang định rời đi thời điểm. Ánh mắt lại đột nhiên liếc về bên cạnh cái khác hai khối cự thạch. Vừa rồi, hắn la bàn đối với cái này ngàn năm hàn băng sắt có phản ứng. Cái khác hai khối cự thạch lại là không có dẫn phát la bàn bất kỳ phản ứng nào. Thế nhưng, liền ở vào cái này mấy khối cự thạch ở trong Trung Sơn. Lại là bằng vào chính mình linh thức. Phát hiện cái này cái khác hai khối cự thạch thế mà cũng có khác biệt lớn. Cái này một khối, sát khí thật nặng. Còn có cái này một khối, khí tức bên trên cũng không thể so với ngàn năm hàn băng sắt yếu. Trời ạ, nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy bảo bối? Không được, ta phải lập tức về môn phái ở trong đi. Lại để cho các trưởng lão đều tới. Chấm ngoặc kép, càng nghĩ càng kích động. Trung Sơn thu hồi vừa rồi cái kia một khối nhỏ ngàn năm hàn băng sắt. Sau đó thật nhanh xông ra mặt nước. Mà lúc này, Lâm Diệp lại đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Hắn vốn cho là mình nhét vào cái kia ba khối khoáng thạch. Căn bản không có khả năng có người có thể phát hiện cùng dọn đi. Cho nên mười phần an tâm. Thế nhưng hắn lại không nghĩ rằng chính là cái này trên địa cầu. Thế mà còn có người tu chân tồn tại. Tuy là những người tu chân này chẳng qua là tu luyện những cái kia nhất gia lông công pháp mà thôi. Lâm Diệp hiện đang bận bịu cho chính nhà mình Lâm sư phụ mì ăn liền thiết kế logo cùng quảng cáo đâu. Trước mấy ngày bắt đầu, nhà máy bên kia cũng đã bắt đầu ló cao nhóm đầu tiên đóng gói mì ăn liền. Đối với loại này đóng gói mì ăn liền, Lâm phụ Lâm mẫu tuy là có một ít lòng tin, thế nhưng trong nội tâm cũng đều là không chắc, cho nên cũng không có làm cái gì mở rộng cùng dùng tiền đánh quảng cáo. Thế nhưng ai biết, loại này mì ăn liền vừa mới bắt đầu thử nghiệm tại Kiến An thành phố một chút siêu thị tốt nhất. Chiếc bán, liền lửa lấy được rối tinh rối mù. Nhóm đầu tiên thử bán mì ăn liền tổng cộng là 100 dương. Vốn nghĩ có thể muốn bán cái một tuần lễ thậm chí là nửa tháng. Nhưng mà, nửa ngày liền đã bị người mua không còn. Đây là cái gì một cái khái niệm? Quả thực là muốn nóng nảy. Kết quả là, Lâm phụ Lâm mẫu cũng dưới quyết đoán. Trực tiếp liền để nhà máy bên kia tất cả dây chuyền sản xuất đều cuồng mở. Đồng thời còn đang nói thu mua phụ cận một chút thực phẩm gia công nhà máy. Sau đó, càng là dự định dùng tiền bắt đầu trước tại Kiến An thành phố cùng Mân tỉnh đánh quảng cáo. Cầu nguyệt phiếu, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.